Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, chương 875, gia viên. Ào ào tiếng sóng biển, nhu hòa gió biển, trắng tinh bãi cát, còn có là, ở lớn như vậy dù che nắng hạ, kia tương đối mềm mại bãi cát ghế, cùng với ướp lạnh quá mới mẻ đại gia tử, hết thảy các thứ này. Đối với liên tục làm việc mấy năm dài, mới có thời gian dừng lại nghỉ ngơi một chút, Ngưu lão gia nói. Đơn giản là quá mỹ diệu bất quá sự tình. Huống chi, mỹ lệ trên bờ cát, làm sao có thể không có bikini mỹ nữ tồn tại. Đàn hương sơn trên đảo, Ngưu lão gia Tân Hoàng cung tựu tọa lạc với nơi này. Nổi danh nhất quy cơ cơ bãi biển bên cạnh, nhạ một cái lớn mỹ lệ bãi biển. Nhất thời liền trở thành Ngưu lão gia hoàng gia cấm địa. Không biết có phải hay không là Ngưu lão gia khoảng thời gian này đều là đợi ở chỗ này nguyên nhân. Nguyên bản là thích ở mảnh này trên bờ biển chơi đùa đùa giỡn tu la bọn thị nữ, mấy ngày nay càng phát ra thích ở trên bờ biển đi loanh quanh. Các nàng đều không ngoại lệ, đều mặc nóng bỏng nhất cay cái loại này bikini, đem vóc dáng hot hiển lộ không thể nghi ngờ. Ở trước mặt Ngưu lão gia đùa giỡn chơi đùa, quả thực là xinh đẹp nhất một phong cảnh. Ngồi phịch ở bãi cát trên ghế, hưởng thụ hai gã mặc váy cỏ thị nữ xinh đẹp, không ngừng xoa bóp bả vai Ngưu lão gia. Ở gió biển thổi phất bên dưới, rất có nhiều chút buồn ngủ, cho đến bỗng nhiên giữa, trên bờ cát dơ lên cái kia loa lớn chung, vốn là truyền bá nhẹ nhàng âm nhạc, đột nhiên liền phát sinh biến hóa. Biến thành tam nha thanh thúy thanh âm. Ngưu lão gia, người lão bà gọi ngươi đi phòng họp, cho mọi người họp. Nghe được radio sau khi, Ngưu lão gia liếc mắt nhìn thủ hạ đồng hồ đeo tay. Lúc này mới phát hiện bất chi bất giác, chính mình cũng đã là hưởng thụ nửa tháng nhàn nhã thời gian. Xác thực, chắc cũng là tỉnh lại, bắt đầu xử lý sự tình các loại. Vì vậy, Ngưu lão gia từ bãi cát trên ghế đứng lên thể. Hướng chính mình Tân Hoàng cung bay đi. Hàng này Tân Hoàng cung thực ra nói trắng ra, chính là một tòa chủ thể coi như gìn giữ hoàn loại cỡ thật là lớn kiến trúc. Một tòa từng tại Cataclysm, đại tai biến, trước, tương đối có danh tiếng sang trọng quán rượu. Quán rượu lầu 3, rộng lớn phòng họp nhiều chức năng trong. Thổ mi, mãng cùng khôi đến khi mấy cái, mang theo mấy trăm người thổi kèn hạ cao tầng. Thật sớm chờ sau khi ở chỗ này, Ngưu lão gia trở lại Hawaii quần đảo sau khi, đây là lần đầu thấy được, trên căn bản thủ hạ toàn bộ cao tầng người phụ trách, cũng xuất hiện ở nơi này. Nhìn một cái, những người này tinh thần diện mạo đều là tương đối bất quá. Bất quá đây cũng là tất nhiên tình huống, này nhanh để cho bọn họ chỗ ở tạm thời phương, mưa thuận gió hòa, sản vật tương đối phong phú. Hơn nữa một cái nhạ đại hải dương chung, vì bọn họ cung cấp đến lấy không hết hải sản, như vậy dễ chịu địa phương, tuyệt đối rất có thể bồi bổ nhân. Thế nào, Ngưu lão gia ta cho các ngươi tìm địa phương không tệ chứ? Khôi nhìn ngươi cái kia bụng bự, cũng sắp vượt qua người khác, lập tức sẽ sinh nhãi con phụ nhân. Ngồi xuống sau khi, Ngưu lão gia mở miệng như thế trêu chọc cười lên, nghe vậy sau khi... Ước chừng mập một vòng khôi, rất có nhiều chút lúng túng làm ra cố gắng hóp bụng động tác. Đáng tiếc coi như là như vậy, hàng này ở mấy năm này nhàn nhã trong thời gian, miễn cưỡng bị bia cùng hải sản nướng chuỗi làm bụng bự. Vẫn là như vậy rõ ràng, nhất thời, to lớn cười vang ở trong phòng họp vang lên. Sau đó, ở nơi này dạng không tệ trong bầu không khí, hội nghị bắt đầu chính thức tiến hành. Thủ bắt đầu trước, là dân chính hệ thống người tổng phụ trách Khôi. Bắt đầu làm công tác báo cáo. Dân chính phương diện, khắp mọi mặt số liệu đều là vô cùng hỉ nhân. Đầu tiên, dựa vào khai khẩn đi ra không nhiều đất canh tác. Phối hợp tùy tiện liền có thể thu được hải dương biến dị thú. Nhóm này đến từ nguyên thủy thời đại vị diện nạn dân. Không có bất kỳ sinh tồn áp lực. Thứ yếu. Đối với thân thể tố chất cường hãn những thứ này hàng thổ sản môn mà nói. Ở tốt đẹp như vậy khí hậu điều kiện chung, Nơi nào có cái gì thủy thổ không phục sự tình. Nghĩ đến cũng đúng. Ở tràn đầy thời gian dài một đường rời chung. Những thứ kia thân thể suy yếu lâu năm. Hay hoặc giả là trên người có bệnh tật nhân viên. Thật sớm gục ở trên đường đi. Bây giờ Ngưu lão gia thủ hạ hàng thổ sản. Trên căn bản đều là thân thể cường tráng thanh tráng niên nhân. Ở Ngưu lão gia vốn là bên trong. Dị thường lo lắng về điểm kia. Khả năng bởi vì di chuyển sau thủy thổ không phục nguyên nhân. Xuất ra hiện nhân viên tổn thất. Căn bản cũng không có phát sinh. Thậm chí, có lẽ là nhàn rỗi buồn chán nguyên nhân. Ở này trong mấy năm. Ở nơi này bầy hàng thổ sản bên trong. Lại là nghênh đón một nhóm lớn trẻ sơ sinh chiều. Đạt tới hơn 200.000 tân sinh trẻ sơ sinh. Ở mấy năm nay ra đời. Cũng để cho Ngưu lão gia thủ hạ hàng thổ sản trung quy dân số. Cuối cùng là đột phá 7 triệu người đại quan. Trung quy chi đầy đủ mọi thứ. Nhìn đều là tốt đẹp như vậy. Dân chính hệ thống tình huống. Bị khôi từng cái báo cáo sau khi kết thúc. Dĩ nhiên là đến phiên mãng. Bắt đầu tiến hành quân sự hệ thống công việc báo cáo. Thoát đi đến hiện đại vị diện. Hơn nữa thuận lợi nghỉ ngơi sau khi. Ngưu lão gia thủ hạ đại quân. Cũng không vì vậy mà giải tán. Ngược lại là bắt đầu toàn dân giai binh tư thế. Vốn là hơn thập vạn quân chính quy. Bây giờ một hơi thở bị lật gấp 3 trở lên. Trong đó bao gồm 26 cái bộ binh sư. Một cái kỵ binh sư. Sắp tới 300.000 người. Bọn họ đều là từ Ngưu lão gia thủ hạ hàng thổ sản trung. Chọn lọc đi ra tinh nhuệ hảo thủ. Ngày thường trừ thường ngày thao luyện. Ở phương diện tu luyện vật liệu cung ứng. Càng là lớn nhất cường độ kẻ cung cấp đến. Cơ bản ở nguyên lai trên căn bản. Những thứ này hàng thổ sản môn đều có. Luyện khí kỳ 3 đến 5 trọng thực lực. Để cho bọn họ thực tế tác chiến lực. Nói ít đều là tăng cường mấy thành. Duy nhất để cho Ngưu lão gia nhức đầu là. Này số lượng hàng trăm ngàn đoán bản mệnh vũ khí. Hắn nên đi nơi nào tìm. Dường như. Trực tiếp để cho thọ tử gia ngũ kim hãng chế biến tiến hành sinh sản. Những sinh sản đó sau khi ra ngoài đồ chơi. Cũng không có biện pháp tiến hành tế luyện không phải là. Ngoài ra, bây giờ không quân bộ đội. Cũng là càng lớn bàng đại. Đủ loại nhân viên, trang bị, nhóm lớn đầu nhập vào tới chim muông. Ước chừng bị biên chế thành 3 cái bất đồng chức năng không quân sư. Không quân bộ đội. Trước mắt tự nhiên vẫn là do Tam Nha phụ trách, nhưng là tổng tư lệnh danh tiếng, hay lại là treo ở Ngưu lão gia trên đầu. Còn lại người nhà quê viên chung chỉ cần là người trưởng thành. Bất kể nam nữ, thông thông bị sắp xếp dân binh trong bộ đội. Mỗi tháng chung chung quy phải hao phí mấy ngày, kéo ra ngoài tiến hành thao luyện. Như vậy toàn dân giai binh cách làm, cũng không phải là trước mắt ở hiện đại vị diện. Bọn họ bị sinh tồn thượng uy hiếp, mà là tất cả mọi người đều biết, hiện đại thế giới vị diện ngàn tốt vạn được, nhưng là cuối cùng không thuộc về bọn họ. Cái kia thiên tai thường xuyên, hung thú hoành hành đại lục, mới là bọn hắn ra. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ ở Ngưu lão gia dưới sự dẫn dắt, lần nữa đánh về bọn họ gia viên. Cũng chính là như vậy, ở hội nghị sắp tới kết thúc thời điểm. Vốn là dễ dàng vui sướng trong hội trường. Đột lại chính là an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều bình tĩnh xem ở Ngưu lão gia. Tựa hồ muốn nói chút gì. Ngưu lão gia thấy vậy. Yên lặng hồi lâu sau. Mới là chậm rãi mở miệng. Không cần phải gấp. Các ngươi cố gắng chờ đợi ở đây. Cố gắng làm cho mình trở nên cường đại hơn. Mới là đúng lý. Quá một đoạn thời gian. Ta sẽ hồi đi xem một chút. Hồi nhà chúng ta vườn nhìn một chút bây giờ thế nào? Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.